Hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Chúng ta tiếp tục các loạt bài giảng về giới luật và chúng ta đang ở trong cái phần giới luật thanh tịnh giới trong cái quyển theo cái quyển Thanh Tịnh Đạo. Thanh Tịnh Đạo của ngài Buddha Gosa, một bậc thánh nhân. Thì chúng ta đang ở trong cái phần phân loại về giới, và đang ở trong cái phần phân loại về về bốn bốn cái phân loại theo bốn nhóm. Phân loại theo bốn nhóm thì ở đây có chúng ta đang nói đến cái sự phân phân giới thuộc sự chế ngự của giới bổn là thứ nhất, thứ hai là giới thuộc phòng hộ các căn môn là hai, thứ ba là giới thanh tịnh mạng sống là ba, thứ tư là giới liên hệ đến bốn vật dụng là bốn, phân loại theo bốn cái nhóm như vậy. Thì chúng ta đang nói đến cái xong cái phần thứ nhất, tức là giới liên hệ với giới thuộc cái sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, tức là vị tỳ khưu sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ hành xứ và chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nên vì ấy lãnh thọ các khẩu giới. Còn cái giới phòng hộ căn môn, cái thứ hai giới phòng hộ căn môn thì chúng ta đã xong, tức là cái giới này được mô tả bằng như sau, tức là khi mắt thấy sắc hoặc là các cái căn khác cũng vậy, vị ấy không nắm giữ tiếng chung, không nắm giữ tiếng riêng, những nguyên nhân gì do đó mà nhãn căn không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên. Vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì căn, thực hành hộ trì căn. Thì đó là cái liên quan đến cái giới phòng hộ các căn. Cái thứ ba chúng ta đang sắp kết thúc, tức là giới liên hệ đến cái giới thanh tịnh mạng sống. Giới thanh tịnh mạng sống ở đây thì là sự từ bỏ những tà mạng mà không vi phạm sáu cái học giới liên hệ đến cái cách sinh sống. Thì sáu cái học giới liên hệ đến cách sinh sống đó, và thứ hai nữa là các tà mạng lôi kéo những ác pháp như lừa đảo là thứ nhất, thứ hai là ba hoa hiện tướng, chê bai, lấy lợi cầu lợi. Thì chúng ta đã xong cái phần các cái phần còn còn còn sót lại cái phần lấy lợi cầu lợi, thì chúng ta cũng đã được biết lấy lợi cầu lợi, tức là cầu tức là tìm kiếm trác mưu cầu của cải bằng phương tiện của cải, như đem vật được chỗ này đi chỗ đến chỗ khác, vật được chỗ khác đem đến chỗ này, với nơi một cái người thiên về lợi dưỡng. Rồi thì ham danh danh vọng, bị dục vọng, bị dục nó chi phối, ham lợi người có ác dục, làm mồi cho ác dục. Thì cái phần lấy lợi cầu lợi đó thì có nghĩa là trong đó lấy lợi cầu lợi thì chữ cầu đấy có nghĩa là săn đuổi, được ở chỗ này có nghĩa là xin được chỗ nhà này, để đem đến chỗ khác tức là đem đến chỗ nhà khác, đem một cái nhà này đem đến chỗ nhà khác, tìm tìm tức là tìm tức là sự mong muốn, kiếm trác cũng là cái sự săn đuổi được một cách liên tục, như chuyện tỳ khưu đi khắp nơi đem những vật đã bố thí cho trẻ con trong các gia đình để cuối cùng được cúng sữa và cháo. Thì đó là các cái lấy lợi cầu lợi. Và trong đó cái câu những áp pháp thì cần phải hiểu là kể cả những việc nói trong kinh Phạm Võng, tức là trong khi một số sa môn bà la môn dù đã dùng món ăn do tín thí chủ cúng vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà mạng như xem tướng, tay chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế muỗng, vân vân. Trong trường một kinh vậy, kinh Phạm Võng có nêu một loạt các cái tà mạng như vậy. Thì cái tà mạng này do đó kéo theo sự vi phạm của sáu học giới đã được chế định liên hệ đến lối sống mà nó còn kéo theo những ác pháp khởi đầu bằng lừa đảo, ba hoa, hiện tướng, chê bai, lấy lợi cầu lợi. Bởi vậy, chính cái việc tránh xa mọi thứ tà mạng mới được gọi là giới thanh tịnh sinh mạng. Cái mà chúng ta nhờ vào để sống thì gọi là sinh mạng. Đó là cái gì? Đó là nỗ lực để tìm kiếm những vật dụng. Thì cái thanh tịnh sinh mạng là làm sạch cái cách sống đó. Thì đó là cái liên quan đến cái giới thứ ba, tức là giới thanh tịnh mạng sống. Còn cái thứ tư, tức là giới liên hệ đến bốn vật dụng. Thì trong kinh văn có nêu rõ là chân chánh giác sát, vị tỳ khưu thọ dụng y phục. Trước hết nói về y phục, sau nói về các cái sang phần khác, y phục rồi thì là thực phẩm, thuốc men, nhà cửa. Chân chánh giác sát, vị tỳ khưu thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa nọ lạnh, nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của bọ chét, ruồi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự hổ thẹn. Chân chánh giác sát, nói sang phần thọ dụng thức ăn. Chân chánh giác sát, vị ấy thọ dụng món ăn khất thực, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, những cái từ này chúng ta sẽ được giải thích sau. Không phải để trang sức, không phải để làm đẹp, bốn cái thứ này chúng ta sẽ giải thích sau. Và chỉ để thân này được sống lâu, được bảo dưỡng, để khỏi bị tổn hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Những cái từ này chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Như vậy, ta sẽ diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới. Ta sẽ sống khỏe mạnh, không lầm lỗi và an ổn. Liên quan đến chú xứ thì vị ấy chân tránh giác sát, vị ấy thọ dụng chú xứ để ngăn ngừa nóng, lạnh, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài mò sát, chỉ để tránh những sự nguy hiểm của thời tiết. Chỉ với mục đích sống độc cư nhàn tịnh, chân chánh giác sát liên quan đến thuốc chữa bệnh. Chân chánh giác sát, vị ấy thọ dụng nhu yếu về dược phẩm chữa bệnh, chỉ để ngăn chặn các cảm giác thống khổ đã sinh, để được ly khổ hoàn toàn. Thì trong cái câu đó, thì cái câu đầu tiên là chân chánh giác sát, thì ở đây được chú giải là sự tác ý, manasikara, kể như một phương tiện và một con đường. Nó có nghĩa là biết rõ, xét rõ. Đó là sự xét rõ ràng như sau: để ngăn ngừa lạnh nóng vân vân vân vân. Cái chân chánh giác sát có nghĩa là sự tác ý, manasikara, sự tác ý. Còn nó là coi như là một phương tiện, là một con đường. Và nó có nghĩa là biết rõ, xét rõ, xét rõ cái việc đó, tức là để làm gì, để mục vì mục đích gì. Đó. Thì liên quan đến cái y phục, đầu tiên là có bốn vật dụng thì y phục. Liên quan đến đầu tiên y phục, thì y phục tức là chỉ bất kỳ cái loại nào, loại y áo nào, kể từ áo lót, vị ấy thọ dụng. Mặc, thọ dụng có nghĩa là mặc. Còn chỉ không ngoài mục đích, có nghĩa là cái mục đích của thiền giả khi thọ dụng y phục không ngoài những chuyện ngăn ngừa nóng lạnh, xúc chạm bỏ chét ruồi, sức nóng mặt trời, các loài bỏ xét, vân vân. Tức là ấy, thì trong đó cái ngăn ngừa lạnh, tức là ngăn ngừa cái lạnh thuộc bất cứ loại nào, từ bên trong do tứ đại xáo trộn, hay cái lạnh từ bên ngoài do thời tiết thay đổi. Cái lạnh thì do hai thứ, một là do tứ đại xáo trộn bên trong, hoặc là từ bên ngoài do thời tiết thay đổi. Nóng cũng vậy, là do hơi nóng của lửa, do đám cháy rừng, vân vân. Còn ngăn ngừa sự xúc chạm của bọ chét, ruồi, sức nóng mặt trời, các loài bọ sát, thì trong đấy cũng nói là bọ chét, những cái thứ ruồi muỗi hút máu thu vật. Gió thì có hai loại, gió có bụi, gió không có bụi. Bọ sát là những sinh vật dài như rắn, di chuyển bằng cách bò trên mặt đất. Sự xúc chạm thì có hai: xúc chạm bằng cách chúng cắn và xúc chạm bằng cách bị chúng bò lên người. Rồi thì dùng cái y đó chỉ để che đậy sự hổ thẹn. Chữ chỉ ở đây có nghĩa là chỉ có một cái mục đích bất biến, là cái vì cái che đậy sự hổ thẹn. Thì cái đó là cái mục đích có tính chất bất biến. Còn các việc khác, ngăn ngừa vân vân ấy, là những mục đích có tính chất giai đoạn của sự thọ dụng y phục. Cái sự hổ thẹn ở đây ấy, là chỉ bộ phận sinh dục. Vì khi một phần nào của bộ phận lộ ra thì tâm tàm, tâm hổ thẹn tội lỗi đấy bị thương tổn. Và bộ phận ấy gọi là cái sự hổ thẹn, vì nó gây ra sự xáo trộn của tâm lý hổ thẹn. liên quan đến cái vật dụng thứ hai là đồ đồ ăn, khất thực, đồ ăn, cái vật thực, vật thực. Thì vật thực ở đây ý nói đến cái đồ ăn, mà đồ ăn khất thực ở đây ấy, là đủ loại thức ăn, gọi là pindapata, pin pinda pinda là cái từng nắm nhỏ, pata là bỏ vào, rơi vào. Vì cái đồ ăn ấy được thả vào pin patipata patitata trong bình bát của tỳ khưu trong khi vị ấy đi xin ăn, hoặc sự thả vào bát từng nắm, sự thu nhập của các của bố thí chỗ này chỗ nọ. Thì cái đồ ăn đó sử dụng thứ nhất là không phải để vui đùa, tức là không vì mục đích chơi đùa như trai trẻ trong các xóm làng. Thứ hai là không phải để đam mê cái sức mạnh đó, không vì mục đích say mê đam mê cái sức mạnh như các võ sĩ có say mê cái sức mạnh, có cái hùng tính đó. Thứ ba là không phải để trang sức, tức là không với cái mục với không với cái mục đích làm dáng như các thể nữ của vua, các dâm nữ muốn có chân tay thân hình tròn trịa đẹp đẽ. Rồi thì là không để tự làm đẹp, trong các cái sách khác thì nói là tức là làm da ấy, làm da đẹp, vì không có cái mục đích trang điểm như các cái đào kép, diễn viên vũ công muốn có làn da sáng sủa đẹp đẽ. Thì đó là đồ ăn khất thực, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để làm đẹp, bốn cái ý như vậy. Thì trong cái câu đó thì không để phải để vui đùa ấy, được nói đến là để từ bỏ cái si tăng trưởng, cái si, sự tăng trưởng của si, chứ không phải để vui đùa, tức là mục đích vui chơi vui đùa các thứ là si. Còn không để đam mê, tức là đam mê về sức mạnh hùng tính ấy, là từ bỏ cái sân tăng trưởng. Còn không phải để trang sức, tức là làm cho cái chân tay thân thể đẹp đẽ tròn trịa đấy, để trang sức và cái làm đẹp đấy, tức là không có để làn da cái làm đẹp đấy, là để từ bỏ tham tăng trưởng. Thì hai cái câu đầu để không vui đùa mà không để đam mê đấy, để tức là để nói ý nói đến sự ngăn ngừa trói buộc khởi lên cho chính bản thân, đối với chính bản thân. À, đối với chính bản thân. Còn hai câu thứ ba, còn câu thứ ba câu tư là còn cái câu thứ ba là ngăn ngừa trói buộc khởi lên cho người khác, tức là vì cái người khác vừa muốn làm đẹp đối với người khác, cho nên là vì người khác mà làm nên là, tức là ngăn ngừa cái trói buộc khởi lên đối với người khác. Thì cái thân này thì gồm cái là xác thân gồm có tứ đại thì được bảo dưỡng, thì có nghĩa để sống lâu, tức là để tiếp tục sống, và được bảo dưỡng là để khỏi gián đoạn mạng sống. Vị ấy sử dụng đồ ăn khất thực vì mục đích duy trì, tiếp tục cái thân xác này, như chủ nhân của một ngôi nhà cũ sử dụng những cột chống đỡ mái nhà, như người đánh xe dùng dầu mỡ cho trục xe, không phải để vui đùa, không phải để làm trang sức, không phải để đam mê, không phải để làm đẹp. Hơn nữa, sống lâu ở đây có nghĩa là chỉ cái mạng căn, và cái câu để thân này có được sống lâu, được bảo dưỡng có nghĩa là vì mục đích duy trì mạng căn trong cái thân xác này. Để khỏi bị tổn hại, có nghĩa là cơn đói thì được gọi là tổn hại vì nó làm sầu não. Vị ấy dùng đồ ăn khất thực vì mục đích chấm dứt cái hại ấy, cũng như thoa dầu lên vết thương, lên nóng để chống lạnh, vân vân. Còn cái câu tiếp theo là để hộ trì phạm hạnh, có nghĩa là vì cái mục đích hỗ trợ cho sự sống trong sạch, ở trong giáo lý và trong đạo lộ. Bởi vì khi vị tỳ khưu dấn thân mình vào việc vượt qua sa mạc sinh tử bằng phương tiện ba môn học giới định tuệ đó, dựa trên cái sức khỏe của thân xác mà điều kiện cần thiết chính là cái thức ăn, thì cái việc sử dụng thức ăn ấy cũng như giống như người muốn qua sa mạc phải ăn thịt con, hoặc như người muốn qua sông phải dùng bè, vượt biển phải dùng tàu vậy. Thì đó là cái ý nói lên cái đó. Còn cái câu mà liên quan đến cái y y phục để cái câu đấy vẫn tiếp tục, nhưng mà cái câu có cái câu trong đó như thế này: ta sẽ diệt trừ những cảm trọng cũ và không cho khởi lên các cảm trọng mới. Thì cũng như người bệnh dùng thuốc, vị tỳ khưu dùng đồ ăn khất thực thì nghĩ rằng do dùng thức ăn này ta sẽ chấm dứt thọ cảm thọ cũ là cơn đói, mà không cho khởi cái cảm thọ mới là tham thực. Lại nữa, cái cảm thọ cũ là cái cảm thọ do duyên những nghiệp trước, bây giờ khởi lên vì ăn uống không điều độ, không thích hợp. Và ta sẽ chấm dứt những cảm thọ cũ ấy, chặn đứng nó bằng cách ăn uống điều độ và thích hợp. Và các cái cảm thọ mới, tức là các cảm thọ sẽ khởi lên trong tương lai do tích lũy nghiệp hiện tại, là sự sử dụng đồ ăn khất thực một cách không thích đáng, ta cũng sẽ không cho khởi lên bằng các cái cảm thọ mới ấy, bằng cách dùng đồ khất thực cho thích đáng. Thì những cái điều gì trình bày ở trên đây thì bao gồm việc sử dụng chánh đáng những vật cần thiết, từ bỏ cái ép sát khổ hạnh nhưng không bỏ lạc thọ hợp pháp. Cái điều tiếp theo nữa liên quan đến việc là nhờ cái việc chánh đáng sử dụng thức ăn một cách vật thực một cách đúng đắn chính đáng như vậy, ta sẽ sống khỏe mạnh. Có nghĩa là trong thân này được tồn tại nhờ những vật dụng, ta sẽ có sức khỏe do ăn uống điều độ. Sức khỏe ấy gọi là sự dai sức, và vì sẽ không có mối nguy làm đứt mạng căn hay ngăn cản bốn uy nghi. Giác sát như vậy, vị tỳ kheo dùng đồ ăn khất thực như người mắc bệnh kinh liên. Bệnh đói là bệnh kinh niên, cứ mấy tiếng đồng hồ ngày nào ta cũng phải ăn, phải dùng thuốc để chữa bệnh, mắc cái bệnh đói kinh niên, bệnh khát kinh niên, phải dùng thức ăn, dùng nước uống để tạm thời chữa trị nó. Cho nên là người giác sát như vậy, cái vị tỳ kheo dùng đồ khất thực giống như người mắc bệnh kinh niên, phải dùng thuốc. Rồi thì nhờ như vậy thì ta có sống không lỗi và được an ổn. Sống không lỗi, được an ổn có nghĩa là vị ấy khi dùng đồ khất thực mà nghĩ rằng ta có được sự không có lỗi bằng cách tránh xin, nhận và ăn một cách không thích đáng. Ta sẽ sống an ổn bằng cách ăn uống điều độ. Hoặc vị ấy nghĩ ta sẽ được sự không lỗi nhờ không có mặt những lỗi lầm như là chân mệt, lừ đừ, buồn ngủ, bị người trí chê trách, vân vân. Do cái duyên ăn uống vô độ gây ra. Và ta sẽ có sự sống an ổn nhờ cái sức khỏe và do cái duyên ăn uống tiết độ. Hoặc vị ấy thọ dụng đồ khất thực mà nghĩ rằng ta sẽ được sự không có lỗi nhờ từ bỏ những lạc thú nằm dài, lừ đừ biếng nhác vì đã ăn quá độ. Và ta sẽ có một đời sống an ổn bằng cách chế nghị bốn uy nghi, nhờ ăn giảm mức tối đa chừng 4-5 miếng, tức là giảm 4 chừng 5 miếng, cho vì trong cái trưởng lão kệ có câu, thì có cái câu là ăn còn 4-5 miếng thì nên dừng uống nước, như vậy người tinh cần sẽ sống được an ổn. Đấy là những gì được nói ở trên, thì những gì được nói ở trên thì có thể hiểu là sự phân biệt rõ mục đích và thực hành cái trung đạo. Còn liên quan đến cái điều thứ ba, chú xứ. Chú xứ ở đây là cái giường và chỗ ngồi. Vì bất cứ chỗ nào ta ngủ, dù trong một ngôi chùa hay một cái chòi giữa vách, thì đó là cái giường, chỗ ngủ. Và bất cứ chỗ nào ta ngồi thì đó là chỗ ngồi hay tòa, cả hai đều là sàng tòa hay chú xứ. Và cũng chỉ để tránh những nguy hiểm của thời tiết và có cuộc sống độc cư. Thời tiết ở đây có nghĩa là gây ra cái nguy hiểm, gọi là nguy hiểm của thời tiết, như là những tình trạng khí hậu không thích hợp làm thân xác rối loạn, kéo theo sự rối loạn của tâm, và những cái đó thì có thể tránh được nhờ cái sử dụng chú xứ. Và những chú xứ này cốt để tránh những cái khổ này và được về có thể để hưởng cái sống độc cư. Để tránh cái nguy hiểm của thời tiết thì còn cái câu là ngăn ngừa nóng lạnh vân vân, cũng như trong trường hợp dùng y phục để che dậy sự hổ thẹn được xem là mục đích bất biến, còn là mục đích khác đều có tính chất giai đoạn. Ở đây cũng vậy, nhắc lại cốt để nhấn mạnh cái mục đích bất biến là tránh nguy hiểm của thời tiết, còn những mục đích khác chỉ là giai đoạn. Lại nữa, cái thời tiết ở đây ấy, từ thời tiết là chỉ khí hậu, còn nguy hiểm thì có hai loại, một loại rõ rệt và loại tiềm ẩn. Cái loại nguy hiểm rõ rệt là sư tử cọp beo bên ngoài đó, trong khi cái nguy hiểm tiềm ẩn, tức là cái nguy hiểm ở bên trong của bản thân, tức là tham sân si. Một cái vị tỳ kheo mà biết và giác sát như vậy, trong khi dùng cái loại chú xứ nào để có những nguy hiểm đấy không xảy gây ra đau buồn do căn môn không phòng hộ và do thấy những sắc pháp không thích đáng, thì vị ấy được gọi là có chân chánh giác sát, sử dụng chú xứ để tránh những nguy hiểm của thời tiết, vân vân. Cái điều cuối cùng liên quan đến dược phẩm trị bệnh, tức là nhu yếu về dược phẩm trị bệnh, thì chữ trị ở đây có nghĩa là đi ngược lại với cái bệnh tật, và nó chỉ bất cứ cái loại thuốc nào thích hợp để chữa lành như là dầu, mật, sữa, bơ, gọi là dược phẩm trị bệnh. Cái danh từ Pali đấy, Parikara, dịch là nhu yếu, ở đây thì ở những đoạn khác thì nó cũng còn có nghĩa là đồ trang bị, phụ thùng, phụ tùng. Thì ở đây cả hai ý nghĩa đều dùng được, vì dược phẩm trị bệnh là đồ trang bị để duy trì sự sống, nó che chở ta bằng cách ngăn ngừa không cho khổ não có hại sự sống, đồng thời nó là đồ phụ tùng vì là vật kéo dài mạng sống, do vậy nó gọi là nhu yếu. Và nó dùng để ngăn chặn các cảm giác thống khổ đã sinh. Thống khổ ở đây có nghĩa là sự xáo trộn tứ đại và những bệnh do sự xáo trộn đấy gây ra như ung, nhọt, các thứ, sốt. Cảm thọ thống khổ là những cảm giác đau đớn, những cảm giác phát sinh do bất thiện nghiệp. Để được ly khổ hoàn toàn, tức là để hoàn toàn thoát khỏi các khổ đó. Trên đây là cái những giải thích ý nghĩa của giới liên hệ với bốn vật dụng. Nói tóm lại là các đặc tính của nó là dùng vật sau khi chân chánh giác sát, tức là sau khi chúng ta phải chân chánh giác sát đó. Và chân chánh giác sát ở đây có nghĩa là sự tác ý, chúng ta nhớ, chúng ta nhắc đi nhắc lại cho quý vị nhớ. Giác sát, chân chánh giác sát là như lý tác ý, tức là như lý tác ý để như là một cái phương tiện, một con đường, có nghĩa là biết rõ, xét rõ cái mục tiêu, mục đích của nó, cái cách, mục đích, mục tiêu sử dụng nó làm gì. Thì đó là cái liên quan đến cái liên quan đến bốn cái đó. Và quay trở lại bốn cái đó thì chúng ta nói về cái phương pháp thực hành, thì liên quan đến phần đầu tiên là sự chế ngự của giới bổn. Cái giới trong cái giới của bốn phần này thì cái giới chế ngự của giới bổn ấy thì được thọ trì do lòng tin, và phải có lòng tin thì ta mới có thể thọ trì được. Vì sự tuyên thuyết những học giới không thuộc lãnh vực của các đệ tử. Bằng chứng là Đức Phật từ chối không cho phép các đệ tử chế ra học giới. Và khi đã vì lòng tin mà thọ lãnh học giới của Phật chế định, thì ta phải viên mãn học giới ấy, bất kể sinh mạng. Bất kể sinh mạng. Như trong kinh có nói, như gà mái giữ trứng, như trâu mao giữ đuôi, như người giữ con cưng, hay một mắt còn lại. Cũng vậy, khi đã nguyện hộ chỉ các giới cấm, hãy luôn luôn cẩn thận và biết sợ phạm giới. Và Đức Phật còn dạy thêm trong kinh, khi ta đã tuyên bố một học giới nào cho các đệ tử ta không được vượt qua học giới ấy, dù có phải mất mạng. Thì có câu chuyện, một số câu chuyện minh họa cho những cái điều này, thì kể câu chuyện của vị trưởng lão bị giặc trói bằng dây cỏ trong rừng Mahawatani. Bọn cướp trói nằm một vị thượng tọa với một cái thứ cây leo, và trong 7 ngày nằm đấy, ngài tăng trưởng tệ quán, chứng quả bất hoàn, từ trần và được sanh lên cõi Phạm Thiên. Ở Tích Lan, một trưởng lão cũng bị giặc trói nằm bằng dây leo trong một khu rừng. Khi rừng phát hỏa mà cây leo chưa được cắt, ngài an lập trong tuệ và đạt niết bàn ngay khi mất. Khi ngài trưởng lão Abhaya giảng sư trưởng bộ đi qua đấy cùng 500 tỳ khưu trông thấy sự việc hỏa táng nhục thân ngài và xây tháp thờ. Bởi thế các vị thiện gia nam tử đời sau cũng nên noi gương giữ các học giới thật thanh tịnh, từ bỏ mạng sống nếu cần, còn hơn là vi phạm giới luật mà Đức Thế Tôn đã chế ra. Thì liên quan đến cái điều thứ nhất là chế ngự bởi giới bổn thì cần phải được thọ trì bằng lòng tin. Còn cái điều thứ hai, cái giới thứ hai, trong khi chế ngự bằng giới bổn bằng lòng tin, thì cái chế ngự các căn môn, tức là chánh niệm tỉnh giác, thu thúc lục căn, chế ngự các căn môn, thì được thực hành, được thọ trì nhờ chánh niệm tỉnh giác. Cái đầu tiên là nhờ đức tin, cái thứ hai nhờ chánh niệm tỉnh giác. Khi hoạt động của các căn được y cứ vào chánh niệm, thì tham dục và các thói xấu khác không có cơ hội xâm nhập. Như trong bài Pháp về lửa có câu, Này các tỳ khưu, thà lấy thỏi sắt nóng đỏ nung đốt con mắt đi, còn hơn là nắm giữ các tướng riêng của sắc do mắt nhận biết. Sự chế ngự này cần được thực hành bằng cách dùng chánh niệm liên tục, ngăn sự chấp giữ những tiếng ngoài, những tiếng ngoài có thể kích động lên tâm tham sân si. Nếu không thực hành như vậy thì giới chế ngự này thì không được lâu bền, cũng như trồng trọt mà không có rào rộng. Giới khi đấy sẽ bị giặc phiền não xâm nhập như một khu nhà làng mở rộng cổng, bị cửa chốt, bị trộm cướp xâm nhập, và tham dục lẻn vào tâm vị ấy như mưa rột trong nhà không lập kín. Như trong bài kinh Pháp Cú có câu: giữa các pháp sắc thanh hương vân vân, căn môn phải phòng hộ, cửa mở không giữ gìn, kẻ cướp vào xóm làng như mái nhà vụng lợp sẽ bị mưa lọt vào, dục tham cũng lẻn vào, tâm không khéo tu tập. Khi được thực thi như vậy ấy, thì cái giới thuộc sự chế ngự này sẽ được lâu bền và cũng được ví như là cái sự trồng trọt mà có rào rộng kỹ. Giới khi ấy sẽ không bị giặc phiền não xâm nhập, cũng như cái khu làng có cổng được khéo phòng vệ, không bị trộm cướp lẻn vào, và tham dục không lẻn vào tâm, cũng như mưa không dột trong một cái nhà được lập kín. Giữa các cái pháp sắc đó, căn môn phải được phòng hộ như cửa đóng khéo gìn giữ, cướp sẽ không được vào làng, sẽ không vào được làng, như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, dục tham không lọt được, với tâm khéo tu tập. Tuy nhiên, đây mới là cái giáo lý bậc thượng. Tâm này được xem là biến đổi rất nhanh chóng, tâm này được xem là rất biến đổi. Bởi vậy, cái sự phòng hộ các căn môn cần phải thực hành bằng cách tẩy trừ tham ái đã khởi với pháp quán bất tịnh. Như vậy, cái sự phòng hộ các căn môn cần phải thực hành bằng cách tẩy trừ các tham ái đã khởi với pháp quán bất tịnh. Pháp quán bất tịnh có vai trò rất quan trọng trong cái việc phòng hộ các căn môn mà chúng ta cần phải chú ý, cũng như Đại Đức Vagisa đã làm. Một hôm, trong lúc Ngài đi khất thực, sau khi xuất gia không bao lâu đó, thì tham dục dấy lên nơi tâm của Ngài lúc Ngài thấy một người phụ nữ. Ngài liền bạch tôn giả Ananda: dục ái đốt cháy tôi, tâm tôi bị thiêu đốt, xin Ngài vì thương xót nói pháp tiêu nửa hừng. Tôn giả Ananda có trả lời: chính do điên đảo tưởng tâm người bị thiêu đốt, hãy từ bỏ tịnh tướng, hệ lụy đến tham dục, hãy nhìn các hành vô thường, khổ đau không phải ngã, dập tắt đại tham dục, chớ để bị cháy dài, hãy tu quán bất tịnh, nhất tâm khéo định tĩnh, tu tập tâm niệm chú, hành nhiều hạnh yểm ly, hãy tập hạnh vô tướng, đoạt diện mạn tùy miên, nhờ quán sâu kiêu mạn, hạnh ngươi được an tịnh. Và vị đại đức trừ được tham dục và tiếp tục đi khất thực. Rồi có câu chuyện một tỳ khưu viên mãn về cái giới phòng hộ các căn này, như Đại Đức Chittagota cư trú trong hang động ở Kuradaka, và Đại Đức Mahamita ở Đại Tự Viện Koraka. Thì trong cái hang động lớn ở cái Kuradaka đấy, có một cái bức tranh đẹp diễn tả sự xuất ly của 7 cái vị Phật. Thì một số tỳ khưu du hành đến đấy trông thấy bức tranh bảo: bạch Đại Đức, tranh thật đẹp. Bạch Đại Đức có nói: chư hiền, tôi ở đây 60 năm mà không biết có tranh ở đây hay không, bây giờ tôi mới biết được nhờ chư hiền có mắt. Ở đây hơn 60 năm mà không biết được có bức tranh ở đây có hay không. Vị trưởng lão mặc dù sống ở đó rất lâu mà không bao giờ ngước mắt lên nhìn hang động. Tại lối vào hang có một cây cổ thụ lớn mà vị trưởng lão cũng không bao giờ nhìn lên nó. Ngài chỉ biết nó có hoa khi trông thấy những cánh hoa rơi trên mặt đất. Vua nghe được cái giới hạnh của vị ấy nên cho triệu thỉnh ngài. ba lần ngài đều từ chối cả ba. Vua bèn ra lệnh niêm phong tất cả bầu sữa của phụ nữ và bảo, nếu ngài không chịu đến thì tất cả trẻ con còn bú phải chết đói. Và vì lòng thương tưởng đến những đứa trẻ, vị trưởng lão ra đi. Khi nghe ngài đến, vua bảo, thỉnh ngài vào cung, ta muốn thọ giới. Sau khi ngài được đưa vào nội cung, vua đến đảnh lễ cung dường và bảo, bạch đại đức, hôm nay chưa tiện, mai chậm sẽ thọ giới. Vua và hoàng hậu đảnh lễ ngài rồi lui. 7 ngày trôi qua như vậy, mỗi khi đức vua và hoàng hậu đến, ngài đều nói một câu, mong vua được an lành. Các tỳ khưu hỏi, tại sao bạch đại đức dù với vua hay hoàng hậu, ngài đều nói mong cho vua được an lành? Trưởng lão đáp, chư hiền, ta không để ý đó là vua hay hoàng hậu. Ta không để ý đấy là vua hay hoàng hậu. Sau 7 ngày, thấy vị trưởng lão không khoái sống ở cung điện, vua bèn để cho ngài đi. Ngài trở về hang động, ban đêm khi ra đi kinh hành, có vị thần ở trên cây to bước trước hang, đứng cầm bó đuốc. Ngài bỗng sáng tỏ vấn đề thiền, để trong, sáng tỏ trong đề tài thiền quán. Vào lúc nửa đêm, ngài chứng A-la-hán quả, hang động vang dội. Do vậy, một vị thiện nam tử muốn tìm hạnh phúc cho mình, thì mắt đừng đói sắc, như con khỉ trong rừng, như con nai hoang dã, như đứa trẻ háo động. Hãy đi mắt nhìn xuống phía trước một tầm cầy, để khỏi xa mạnh lực của cái tâm vượn khỉ. Đừng có để cho con mắt đói sắc, như con khỉ trong rừng, như con nai hoang dã, như đứa trẻ háo động. Và khi đi hãy nhìn xuống phía trước một tầm cây, để khỏi xa vào cái mãnh lực của cái tâm vượn khỉ này. Thì đó là cái bài kệ. Còn câu chuyện trưởng lão Mahamita, mẹ của trưởng lão Mahamita bị một cái ung độc. Thì bà có nói với người con gái, cũng là một ni sư. Này cô hãy đến anh cô nói cho ông biết là tôi bị đau, xin về ít thuốc. Nico đến bạch trưởng lão, ngài nói, ta không biết hái rễ cây để chế thuốc, nhưng ta sẽ bảo cho người một toa thuốc. Thế là, từ khi xuất gia, ta chưa bao giờ vi phạm giới phòng hộ căn môn bằng lối nhìn hình dáng phụ nữ với tâm ô nhiễm. Với lời nói đúng sự thật này, mong rằng mẹ ta sẽ khỏi bệnh. Người hãy trở về bảo vị tín nữ như vậy và trà sát cho bà. Nico trở về, kể lại cho bà mẹ nghe và làm theo lời trưởng lão dặn. Ngay tức thì ung độc tan biến trên thân bà. Bà đứng dậy, thốt lên lời mừng rỡ. Ôi, nếu Đức Thế Tôn còn sống, thế nào ngài cũng lấy tay sờ đầu thọ ký cho một vị tỳ khưu như con ta. Thế là vị này, vị ý không có biết cái cách chế thuốc. Nhưng mà có trao cho một cái toa thuốc bằng cái cách là nói rằng là hãy nói đúng mong cái lời nói sự thật này thì mong mẹ ta sẽ khỏi bệnh, bằng cái câu là từ khi xuất gia ta chưa bao giờ vi phạm cái giới phòng hộ căn môn bằng cái lối nhìn hình dáng phụ nữ với tâm ô nhiễm. Với lời nói đúng sự thật này, mong cho rằng cho mẹ ta sẽ khỏi bệnh. Sự chân thật của lời nói nó có sức mạnh như vậy. Trong các cái kinh Parita đấy, khi nói đấy, bao giờ cũng được cầu nguyện với cái lời nói sự thật này, cái sự chân thật của lời nói này như này thì sẽ mong cho được, sẽ có hiệu lực như thế này. Thì đó là cái hiệu lực của cái sự lời nói chân thật, nó rất là linh thiêng, chúng ta có uy lực. Cho nên là chúng ta cũng hãy khi mỗi khi chúng ta làm được cái thiện lành tốt đẹp gì đó, có một cái tâm phát trong cái lòng tâm rất là thiện lành tốt đẹp gì đó, chân thật nào đó, thì chúng ta hãy sử dụng nó là với một cái lòng chân thật mong muốn như vậy. Hãy cho chúng tôi được thành tựu viên mãn cái điều gì đó, thì cái đó là chúng ta cũng có thể tác ý để chúng ta thành đạt được những cái điều mà chúng ta mong muốn. Bởi vậy, một thiện nam tử xuất gia trong giới luật này, hãy như trưởng lão Mita thực hành một cách viên mãn giới hỏng phòng hộ các căn. Thì cái căn, thì cái giới phòng hộ các căn này được thực hiện nhờ chánh niệm tỉnh giác. Thì cái giới thứ ba là giới thanh tịnh sinh mạng, cần được thực hiện bằng sự tinh tấn. Cái đầu tiên bằng đức tin, cái thứ hai bằng chánh niệm tỉnh giác, cái thứ ba và cái thanh tịnh sinh mạng này thì được thực hiện bằng sự tinh tấn. Vì người tinh tấn thì từ bỏ được tà mạng, từ bỏ sự tìm cầu bất chánh bằng cách tìm cầu chân chánh là đi khất thực vân vân, tránh những nguồn gốc không trong sạch như tránh rắn độc và chỉ dùng những vật dụng có nguồn gốc trong sạch. Thì ở trong này dưới này con nó nêu ra một số cái ví dụ. Ví dụ thì đối với người không thọ đầu đà thì bất cứ nhu yếu phẩm nào mà có được từ nơi tăng chúng, từ nơi sangha là một, từ một nhóm tỳ khưu là hai, hoặc từ những cư sĩ có đức tin vào sự giảng pháp vị ấy, vân vân, thì đều được gọi là có nguồn gốc thanh tịnh, có nguồn gốc thanh tịnh. Nhưng những thứ kiếm được do duyên khất thực thì có nguồn gốc hoàn toàn trong sạch. Đây là cái thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch là do cái vật dụng kiếm được là do cái duyên đi khất thực. Đối với người thọ hạnh đầu đà ấy, thì thực phẩm thanh tịnh là thực phẩm có được do khất thực và do những người có lòng tin ở cái đức tính khổ hạnh của vị ấy. Nếu vị ấy sử dụng nước tiểu để trị bệnh và chỉ ăn những hạt rẻ rụng vỡ ra thì đầu đà hạnh của vị ấy thật xứng đáng. Vị ấy được xem như là một tỳ khưu tối thượng trong số những vị thừa tự gia tài thánh pháp. Thế là về vật dụng, còn về cái y phục và những nhu yếu khác thì một tỳ khưu thanh tịnh sinh mạng không được nói những cách nói ám chỉ, nói quanh vân vân. Nhưng về nói về chú xứ thì vị không thọ đầu đà có thể nói ám chỉ. Đấy. Đối với y phục rồi thì nhu yếu như là dược phẩm vân vân thì có thể nói những cách nói ám chỉ quanh, nhưng mà vị thì không được nói. Nhưng mà về chú xứ thì một cái vị mà không thọ giới đầu đà có thể nói ám chỉ. Ví dụ như là một tỳ khưu đang sửa soạn đất để làm chỗ ở, khi được hỏi bạch đại đức ai xây cất, vị ấy trả lời không ai cả. Nói không ai cả có nghĩa là vị ấy có thể giúp cho việc xây cất. Một nói ám chỉ khác là hỏi cư sĩ ở đâu thì trả lời bạch đại khi mà hỏi cư sĩ ở đâu thì cư sĩ trả lời bạch đại đức con ở trong khu biệt thự. Thì người, vị tỳ khưu nói ồ cư sĩ, nhưng tỳ khưu lại không được ở trong các biệt thự và nói quanh như là nói chú xứ của tăng, nói cách nói quanh như là chú xứ của tăng chúng đã chật ních, hoặc là một cái cách nói gián tiếp nào khác nữa. Thì đấy là cái một về chú xứ thì cái vị không thọ đại hạnh đầu đà thì có thể nói ám chỉ, nhưng mà các về y phục và những nhu yếu khác thì một tỳ khưu thanh tịnh sinh mạng không được nói những cách nói ám chỉ nói quanh. Về dược phẩm trị bệnh thì tất cả nói ám chỉ quanh co đều được phép. Về dược phẩm trị bệnh thì tất cả những nói ám chỉ quanh co đều được phép. Nhưng khi đã khỏi bệnh có được phép dùng những thực dược phẩm đã được xin được nhờ cái cách nói đó không? Thì các luật sư thì cho rằng được, nhưng mà các nhà y cứ vào kinh thì lại bảo mặc dù không phạm song mạng sống như vậy là hết thánh tịnh cho nên không được. Hai có hai cái ý, một của các nhà thuật sư thì bảo không sao, còn các nhà y cứ vào kinh thì lại bảo không được. Tuy nhiên một người không dùng nói ám chỉ quanh co, một người không dùng nói ám chỉ quanh co vân vân, mặc dù Thế Tôn cho phép một người thiểu dục chỉ dùng những vật có được một cách chân chánh, không nói quanh co dù có phải hại tới sinh mạng, một vị như thế được gọi là tối thượng trong đời sống độc cư nhàn tịnh như trường hợp trưởng lão Xá Lợi Phất. Thì câu chuyện về trưởng lão Xá Lợi Phất có nêu ra như sau. Một thời tôn giả sống trong khu rừng cùng với tôn giả Mục Kiền Liên. Một hôm ngài bị chứng đau ruột trầm trọng. Vào buổi chiều tôn giả Mục Kiền Liên đến săn sóc ngài, hỏi hiền giả ngày xưa mỗi khi đau như vậy cái gì làm cho hiền giả bớt đau. Thì tôn giả trả lời khi tôi còn ở nhà thì mẹ tôi thường trộn bơ đường mật đường và cho tôi ăn cháo với sữa tươi, tôi ăn xong thì thấy đỡ. Được rồi, hiền giả, nếu hiền giả hoặc tôi có phước đức thì có lẽ ngày mai chúng ta sẽ có được một ít những thứ đấy. Thì bây giờ có một vị thần cây ở gần đấy nghe lỏm câu chuyện nghĩ là chúng ta sẽ ta sẽ cúng cháo cho tôn giả ngày mai. Rồi vị ấy đi đến gia đình mà thường ủng hộ tôn giả đó, nhập vào thân của đứa con trai lớn, làm cho nó đau và bảo quyến thuộc của nó rằng: nếu là một thứ cháo như vậy cho tôn giả thì ta mới giải cứu được cho ta, cho đứa bé đó. Thì người nhà có nói: dù thần không bảo, chúng tôi vẫn cúng dường tôn giả những vật cần dùng cơ mà. Hôm sau họ sửa soạn món cháo như tôn giả cần. Thì tôn giả Mục Kiền Liên hôm sau đến khất thực tại nhà đấy, thì gia chủ đổ đầy bát của ngài thứ cháo đã làm sẵn. Tôn giả toan đi thì thí chủ bảo: bạch đại đức cứ dùng đi, chúng tôi sẽ cúng thêm. Sau khi tôn giả ăn xong, họ cúng thêm bát nữa để tôn giả đem về. Thấy cháo, tôn giả xá lợi phất nghĩ: cháo này rất tốt, nhưng nó có được bằng cách nào? Khi thấy nó, ngài quán xét bằng cái thần thông của mình, khi thấy nó có được là do cách như vậy, do vị thần cây nghe lỏm nói đến rồi nhập vào cái đứa con trai kia rồi nói như vậy, cho nên là khi thấy có được do cách như vậy thì tôn giả nói: hiền giả, món ăn khất thực này không thể dùng được. Thì thay vì nghĩ vị ấy không thèm ăn đồ khất thực do ta mang về, tôn giả Mục Kiền Liên cầm bát cháo lật úp xuống, tại vì đã hiểu rất rõ tại sao lại nói như vậy. Khi cháo đổ ra trên đất, cơn đau của tôn giả Xá Lợi Phất tan biến, và từ đấy suốt đến 45 năm sau không bao giờ quay trở lại. Và tôn giả Xá Lợi Thất bảo: bạn hiền giả, dù ruột có lòi ra kéo lê trên đất, ta cũng không nên bao giờ ăn có cháo được do lời nói ám chỉ. Đó là cái câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất. Bởi thế, trong mọi trường hợp, người xuất gia vì lòng tin, hãy thanh tịnh mạng sống, luôn chân chánh quán sát, không tìm cầu bất đáng. Thì như trong cái việc giới thanh tịnh sinh mạng đó, thì cần có sự tinh tấn, được thành tựu bằng cái sự tinh tấn. Thì cái giới liên hệ đến quán tưởng, đến bốn vật dụng ấy, phải được thực hành bằng trí tuệ. Vì chỉ có người có trí tuệ mới có thể thấy được những lợi ích và nguy hiểm trong bốn vật dụng. Trí tuệ ở đây là trí tuệ thấy được cái lợi ích và nguy hiểm trong bốn vật dụng. Hãy từ bỏ lòng tham đối với chúng, hãy giữ giới bằng cách sử dụng những vật có được bằng cách hợp pháp, thích đáng. Sau khi chân chánh giác sát, tức là như lý tác ý đó, chạy ra xa cá với trí tuệ như đã nói ở trên. Thì khi giác sát ở đây có hai, tức là trong khi sử dụng và trong khi nhận. Vật, tức là khi nhận và khi sử dụng, đó là có hai cái thời điểm, hai cái lúc như vậy. Cái sử dụng không có lỗi là khi người nhận y vật thực vân vân các thứ đó, bốn cái thứ được vật quán sát chúng chỉ là bốn đại đáng nhàm chán. Và trong khi dùng thì cũng như vậy, khi nhận trong khi dùng đều quán sát là chúng chỉ là bốn đại, tứ đại, đất nước gió lửa, và đáng nhàm chán, không có gì phải say mê chấp thủ trong cái đó cả. Thì ở đây có nói đến bốn cái cách sử dụng. Thứ nhất là dùng như kẻ trộm, thứ hai là dùng như mắc nợ, thứ ba là dùng như hưởng gia tài, bốn là dùng như là chủ nhân. Thế một người mà không có giới đức mà sử dụng bốn vật dụng này đấy, thì ngay cả tới việc ngồi trong hàng tăng chúng cũng gọi là dùng như kẻ trộm. Mặc dù ngồi trong hàng tăng chúng thì cũng gọi là dùng như kẻ trộm, tức là người không có giới đức, mà khi sử dụng bốn vật dụng này thì là như kẻ trộm. Còn một người có giới mà không chân chính giác sát, tức là quán tưởng đó, trong khi dùng thì được gọi là dùng như mắc nợ. Bởi thế, y phục phải được giác sát mỗi khi mặc, món ăn khất thực phải được giác sát trong từng miếng ăn. Người nào không làm được như vậy thì hãy giác sát trước bữa ăn, sau bữa ăn, vào đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm. Nếu mặt trời mọc mà chưa giác sát thì vị ấy tự như thấy đã mắc nợ khi sử dụng bốn thứ. Còn chú sứ cũng cần giác sát mỗi khi dùng. Còn về dược phẩm trị bệnh thì chân tránh giác xác trong cả hai thời, khi nhận và khi dùng thì tốt. Nhưng khi nhận có giác xác mà khi dùng quên, không chánh niệm thì lỗi. Nếu khi nhận mà không có chánh niệm, giác xác mà khi dùng có thì không có lỗi. Nếu khi nhận không có chánh niệm mà khi dùng mà có thì không có lỗi. Tức là cái tầm quan trọng của cái khi dùng phải khi nhận có thể quên thì không thì khi nhận có giác xác mà khi dùng mà không thì có lỗi. Còn khi nhận mà không có chánh niệm mà khi dùng mà có thì không lỗi. Cái tầm quan trọng của khi dùng, đặc biệt khi dùng đó. Khi nhận thì có thể thất niệm, quên, nhưng mà khi dùng thì nhất thiết phải có chánh niệm. Thánh tịnh thuộc bốn loại, tức là nhờ giáo lý, tức là nhờ giới bổn Patimokkha đó. Cái thứ hai là nhờ phòng hộ, tức là thu túc lục căn đó. Thứ ba là nhờ tìm cầu đó. Thứ tư là nhờ giác sát đó. Thì giới thanh tịnh thuộc bốn loại, ở đây có bốn cái loại được liệt kê bởi một cái phân loại khác, là giới nhờ giáo lý, giới nhờ phòng hộ, giới nhờ tìm cầu và giới nhờ giác sát. Thì giới thuộc phòng hộ của giới bổn thì là thuộc thanh tịnh nhờ giáo lý, giới thuộc phòng hộ các căn là thanh tịnh nhờ phòng hộ, giới thuộc thanh tịnh sinh mạng là thanh tịnh nhờ tìm cầu. Và sự tìm cầu được thanh tịnh bởi từ bỏ tà mạng. Còn giới thuộc bốn vật dụng là thanh tịnh nhờ giác sát. Do đó mà trên đây mới nói, mặc dù khi nhận quên giác sát mà khi dùng có giác sát thì không có lỗi. Còn cái đấy là liên quan đến cái sử dụng như kẻ trộm và như kẻ mắc nợ. Còn sử dụng như là kẻ thứ tự là sao? Sử dụng bốn thứ do bảy bậc hữu học, tức là bốn đạo ba quả, tức là bảy học từ cái đạo quả nhập lưu cho đến đạo của a la hán, còn trừ cái quả của a la hán này thì là bảy. Thì có bảy bậc hữu học, thì tất cả từ cái người đạt đến từ việc đạo quả của nhập lưu, đạo quả nhất lai, đạo quả bất lai, thế là 6 cộng với đạo của vị a hán, tức là 7, 7 cái vị đấy là gọi là 7 vị hữu học. Còn cái người mà đạt được cái quả a la hán thì gọi là vô học, về sau ta sẽ nói đến. Thì 7 bậc hữu học này mà sử dụng bốn thứ vật dụng đó thì gọi là dùng như người thừa tự. Vì họ là những người con của Như Lai, những người con thật sự của Như Lai. Thì bắt đầu khi mà đạt cái chứng đạo của quả nhập lưu trở lên ấy, thì bắt đầu là người con, được coi là người con thật sự của Như Lai. Thì họ dùng những vật dụng như thừa hưởng gia tài của cha để lại, mặc dù do cư sĩ cúng dường mà thật sự là của Phật, vì nhờ Phật mà họ được phép sử dụng. Còn cái cuối cùng, tức là dùng như chủ nhân của các cái vật dụng đó, là với những vị đã đoạn hệ trừ hết phiền não, con không còn bị dục sai sử, tức là bậc vô học, tức là bậc đạt cái quả a la hán. Về các cách dùng nói trên thì dùng như chủ và như người thứ tự thì ai cũng được phép, nhưng dùng như người mắc nợ thì không được, nói gì đến dùng như kẻ trộm. Về các cách dùng thì dùng như chủ và thứ tự thì cũng ai cũng có được phép, không có, rất được hoan nghênh, nhưng dùng như mắc nợ thì không được, mà còn nói gì đến cái chuyện dùng như kẻ trộm. Nhưng một người có giới hạnh mà dùng có giác sát thì không nợ, và nó trái với sự dùng như mắc nợ, hoặc nó cũng được gồm trong sự dùng như thừa tự, bởi vì một người có giới đức cũng được gọi là bậc hữu học vì có học giới. Ở đây nó có mở rộng thêm cái không có nợ và cái người như người thứ tự. Người thứ tự tức là một người có giới hạnh mà khi dùng nó mà có giác sát, có quán tưởng đó thì không nợ, thì coi như là cái người dùng là người dùng không nợ, vì nó trái với cái sự dùng của người mắc nợ. Còn nó cũng được gồm trong sự dùng như kẻ thứ tự, bởi một người có giới đức, những người có giữ giới đức trọn vẹn thì cũng được gọi là bậc hữu học vì nó có học giới. Thì đấy nó có hai cái ý đó bổ sung. Thì cách dùng tốt nhất thì đương nhiên chúng ta biết cách dùng tốt nhất ở đây là dùng như là chủ nhân. Cho nên một vị tỳ khưu giữ giới liên hệ với bốn vật dụng đấy, vị ấy nên tác ý như vậy và sử dụng sau khi đã giác xác. Như đã nói, đệ tử có trí tuệ, vâng giữ pháp Thế Tôn, thường chân chính giác xác, rồi mới dùng thức ăn, chú xứ và sàng tọa và cả nước giặc y. Như nước đổ lá sen, tỳ khưu không ô nhiễm bởi một vật dụng nào, như đồ ăn khất thực, chú xứ và sàng tọa, cùng nước để giặt áo. Vì là sự hỗ trợ phải thời từ người khác, vị ấy vừa biết đủ, chân chánh giác xác luôn, trong khi nhai và ăn, trong khi thưởng thức vị, xem nó như thứ dầu đắp vết thương nở nói, như thịt con trên sa mạc, như dầu mỡ cho trục xe, tỳ khưu ăn không vọng tưởng, thức ăn là để sống còn. Liên hệ đến sự viên mãn của giới thuộc về bốn vật dụng thì có câu chuyện của Saji, cháu tôn giả Sangharakhita, vị này dùng bốn vật dụng cần thiết sau khi giác xác đã nói: Thấy tôi thản nhiên ăn, thầy tôi bèn dạy răn, Saji không chế ngự thì coi chừng lưỡi bỏng. Nghe nói những lời thầy, tôi tinh cần nhiệt tâm trong một thời thiền tọa, đắc A La Hán quả. Tâm tư như trăng rằm, các lậu hoặc đoạn tận, không còn thọ thân sau. Bất cứ một người nào mong muốn chấm dứt khổ thì hãy dùng bốn vật sau khi tránh giác sát. Trên đây nói về bốn cái loại giới, là giới thuộc sự phòng hộ theo giới bổn, giới thuộc sự phòng hộ theo các căn môn, giới thuộc thanh tịnh sinh mạng và giới thuộc bốn vật dụng. Thì đấy là chúng ta xong cái phần phân loại về bốn, nhóm bốn. Về nhóm 5, chuyển sang cái phần cuối cùng phân loại cái giới theo năm cái thành phần. Thì cũng có hai loại năm. Loại thứ nhất thì nó liên quan đến thanh tịnh một phần, tức là cái gì là giới bao gồm trong thanh tịnh một phần. Cái thứ hai là liên quan đến thanh tịnh hoàn toàn, tức là cái gì là giới bao gồm trong cái thanh tịnh hoàn toàn. Và cái thứ ba là cái gì là giới bao gồm trong thanh tịnh đã viên mãn. Cái thứ tư là cái gì là giới bao gồm trong thanh tịnh không lệ thuộc. Và cái gì là giới an tịnh của bậc A-la-hán. Thì đây là năm cái nhóm đó. Thì cái đầu tiên, cái giới gì là cái giới bao gồm trong cái an tịnh một phần đó. Thì đó là các học giới của người chưa nhập tăng chúng, chưa thọ cục túc giới chưa đầy đủ đó, thì là chỉ một phần. Giới gì bao gồm trong thanh tịnh toàn phần là học giới của các vị đã được nhập tăng chúng, đã thọ tục cục túc giới. Còn giới gì là giới bao gồm trong thanh tịnh đã viên mãn, tức là không giới hạn ấy, là cái giới của phàm phu hữu đức chuyên hành thiện, đang viên mãn hữu học đạo, không kể sinh mạng vì đã từ bỏ sự bám víu vào đời sống. Còn cái gì là giới bao gồm trong thanh tịnh đạo không lệ thuộc, là giới của thanh văn đệ tử đã đoạn tận lậu hoặc, hoặc là giới của bậc giác ngộ không tuyên bố lên, giới của các bậc đã viên giác, tức là không dính mắc tà kiến, của bậc hữu học, quả hữu học trở lên. Còn cái cuối cùng, cái thứ năm đấy là giới an tịnh của bậc A-la-hán, tức là kết quả quý vị đã đạt quả A-la-hán. Giới của những người chưa hoàn toàn thâu nhận và tăng chúng được gọi là giới bao gồm trong thanh tịnh một phần. Thanh tịnh một phần có nghĩa là nó bị giới hạn bởi những con số, như học giới là 5 giới đối với cư sĩ, hoặc là 8 giới như là trong ngày lễ Bồ Tát, 10 giới như là giới của Sa Di vân vân. Thì đấy là thanh tịnh một phần. Còn giới của người đã thọ tục được giới, tức là liên quan đến giới thanh tịnh viên mãn ấy, thanh tịnh hoàn toàn ấy, thanh tịnh hoàn toàn đầy đủ đó, là giới của người đã thọ cúc giới được nói như sau: 9.000 triệu 180 triệu 150 triệu ngàn thêm 36, tổng số là các học giới, Những giới luật này được Thế Tôn giảng dưới những đề mục để tuân hành, bao gồm sự chế ngự theo giới bổn. Thì con số ở đây là 9.000 triệu, tức là 9.180.150.036 tổng số các cái học giới đó. Chi li chi tiết ra này gồm có như vậy là những học giới Thế Tôn giảng dưới những đề mục để tuân hành, bao gồm sự chế ngự theo giới bổn. Thì con số này thì nó ở đây người ta có chua một cái câu chú thích rằng con số trên đây tùy thuộc cái từ gốc từ Bali, nó cái từ koti. Mà koti thì có người coi nó là 1 triệu, có người là 100.000 hay là 10.000, thì tùy cái đó nó cũng nói thì để chúng ta biết thêm thôi. Mặc dù các giới được kể bằng các con số như vậy, song cần hiểu rằng đây là giới thanh tịnh không giới hạn, vì nó được thọ chỉ không dè dặt, không có những giới hạn như danh xưng, lợi dưỡng, quyến thuộc, thân thể hoặc sinh mạng. Những giới hạnh như là giới hạnh của trưởng lão Mahatisa. Vị này không bao giờ từ bỏ tư duy sau đây của một thiện nam tử. Tài sản nên bỏ để cứu chân tay. Chân tay phải bỏ để cứu mạng sống. Tài sản, chân tay và tánh mạng đều nên bỏ để thực hành chánh pháp. Tài sản thì có thể bỏ để cứu chân tay. Chân tay có thể bỏ để cứu mạng sống. Nhưng mà cả tài sản, cả chân tay, cả tánh mạng đều nên bỏ để thực hành chánh mạng, chánh pháp. Cho nên vị ấy không bao giờ vi phạm một học giới dù phải mất mạng. Nhờ thế ngài đắc quả A-la-hán với giới thanh tịnh vô hạn, làm chỗ nương trong khi đang được cõng trên lưng một cư sĩ. Cái giới thứ ba, tức là giới thuộc giới cái gì là giới bao gồm trong giới thanh tịnh đã viên mãn, tức là giới của phàm phu hữu đức từ khi được thâu nhận và tăng chúng đã không có một ô nhiễm nào về ý. Do tâm hoàn toàn thanh tịnh, giới ấy trở thành nguyên nhân gần nhất cho A-la-hán quả, nên gọi là giới thanh tịnh viên mãn. Trong trường hợp cậu cháu của trưởng lão Sangharakita, cháu ngài, thì cái trưởng lão, vị trưởng lão này tuổi trên 60, đang nằm đợi chết, thì tăng chúng đến hỏi ngài có đắc địa vị siêu thế gì không. Ngài bảo, ta không đắc địa vị nào siêu thế hết. Khi ấy, vị tỳ khưu trẻ hầu ngài bảo bạch đại đức, mọi người vì tưởng ngài đã đắc niết bàn nên mới đi hàng chục dặm đường đến đây, họ sẽ vô cùng thất vọng nếu ngài chỉ chết như một phàm phu thường tình. Hiền giả vì muốn gặp Đức Thế Tôn Di Lặc, tức là cái Phật trong tương lai đấy, ngày nay hiền giả vì muốn gặp Đức Thế Tôn Maitreya Di Lặc nên ta đã không nỗ lực để đắc tuệ giác. Vậy bây giờ hiền giả hãy đỡ ta ngồi dậy, may ra có thể đắc chăng. Vị tỳ khưu bèn đỡ ngài ngồi dậy rồi đi ra. Khi ông vừa ra khỏi, trưởng lão liền đắc A-la-hán quả và khuẩy móng tay ra hiệu. Tăng chúng tụ lại bạch ngài: bạch đại đức, ngài đã làm một việc rất khó là hoàn thành thánh quả vào lúc lâm chung. Ngài nói: chư hiền, việc ấy không khó, nhưng ta sẽ bảo cho chư hiền biết là việc gì khó thật sự. Chư hiền, từ khi xuất gia cho tới ngày nay, ta không thấy có một hành vi nào ta làm mà không có ý thức, không có chánh niệm kèm theo. Thì cháu của ngài cũng đắc quả A-la-hán như vậy vào lúc 50 tuổi. Có cái bài kệ: nếu một người ít học lại không có giới đức sẽ bị người chê bai vì không học không hạnh, nhưng nếu người ít học mà biết phòng hộ giới thì mọi người khen ngợi cũng như người có học. Nếu một người học nhiều mà không có giới đức sẽ bị chê không có giới, như thể người không có học. Nếu người ấy học nhiều lại biết phòng hộ giới sẽ được khen cả hai về học và về giới. Bậc đệ tử đa văn giữ giới có trí tuệ như vàng sông Diêm Phù, ai mà chê trách được, chư thiên đều ca ngợi, phạm thiên cũng tán dương. Thì đấy là cái liên quan đến cái giới thứ ba là giới thanh tịnh, bao gồm trong giới thanh tịnh đã viên mãn. Cái thứ tư là giới thanh tịnh mà không dính mắc, tức là giới của bậc hữu học vì đã không dính mắc tà kiến, và cũng như là giới ở trưởng lão Thisa, con trai vị địa chủ Thisathera. Nhân vì muốn an lập trong quả vị A-la-hán nhờ giới hạnh này, ngài đã bảo những kẻ thù của ngài như sau: ta đã bẻ gãy xương, tức là câu chuyện về cái người tự muốn đắc đạo quả này, khi bị bọn trộm nó bắt thì tự đập chân mình và ta sẽ không chạy, cho ta thêm một chút thời gian để chúng ta hoàn thành nốt cái nhiệm vụ. Thì có cái câu kệ nhân cái việc đấy, sau khi kết thúc thì có cái, ta đã bẻ gãy xương cả hai ống chân ta để hoàn thành lời hứa, như lời người đòi hỏi ta kinh khủng hổ thẹn, nếu chết còn đèo tham. Sau khi nghĩ như thế, ta chánh niệm tỉnh giác, và khi mặt trời lên soi chiếu trên người ta, ta đắc quả, ta đắc a la hán quả. Lại có một vị trưởng lão đau nặng không thể tự ăn, nằm quằn quại trên phân và nước tiểu tiết và nước tiểu, nằm trên phân và nước tiểu đã bài tiết. Thấy vậy, một vị tỳ khưu trẻ bảo: ôi thật đau khổ thay là sự sống. Vị trưởng lão bảo tỳ khưu ấy: hiền giả, nếu bây giờ ta chết đi thì chắc chắn sẽ được phúc lạc cõi trời, ta không hồ nghi gì vì điều ấy. Nhưng cái hạnh phúc do sự đoạn đứt giới hạnh thì cũng đem lại thì cũng như tình trạng hạnh phúc từ bỏ học giới để hoàn tục, tức là nó không có ý nghĩa gì lớn. Mà và ngài thêm: ta sẽ chết với giới hạnh của ta. Khi nằm như vậy, ngài dùng tuệ quán quan sát mình và đắc a la hán quả. Khi ngài đắc quả, ngài nói lên bài kệ: ta là một nạn nhân của chứng bệnh ngặt nghèo đang tàn phá cơ thể với cơn đau khốc liệt, như cánh hoa phong trần bị mặt trời thiêu đốt. Cơ thể này của ta cũng đang tàn tạ dần, không đẹp cho là đẹp, bất tịnh cho là sạch, uế dơ bảo tốt tươi, lòa mắt đều thấy thế. Thân xác hủ bại này thối tha hôi hám thay, bị đớn đau dằn vặt, người ngu lại mê say, để làm mất con đường tái sinh lên thiên giới. Thì đấy là cái thứ tư, cái giới thứ tư liên quan đến cái giới thanh tịnh không dính mắc của cái bậc hữu học, giới của bậc hữu học đã không còn tà kiến. Còn cái giới cuối cùng là giới của bậc A-la-hán, gọi là giới an tịnh, vì không có tất cả các ô uế, vì rất thanh tịnh. Thì cuối cùng là giới của bậc vô học A-la-hán là giới thanh tịnh. Thì đấy là liên quan đến cái giới chia làm năm phần, năm nhóm, năm cái thể như vậy, trong một nhóm về giới chia làm năm thì như vậy. Còn một cái loại cuối cùng nữa, chia làm nhóm năm loại thứ hai ấy, thì bao gồm năm cái nhóm, năm cái thành phần. Một là giới từ bỏ, hai là giới kiêng, ba là giới tác ý, bốn là giới chế ngữ, và năm là giới không phạm. Thì trong từng mục một thì cũng có nêu cứ đầy đủ năm cái đó: từ bỏ kiêng, từ bỏ kiêng tác ý, hoặc là cái ý chí đó, tư tâm sở đó, chetana đó, chế ngữ, không phạm giới, năm cái đó. Thì ví dụ như về sát sinh thì từ bỏ sát sinh là giới, kiêng sát cũng là giới, tư tâm sở ý chí, tức là cái tác ý, cũng là giới, chế ngự cũng là giới, và không phạm cũng là giới. Đấy là năm cái tương tự như vậy. Đối với lấy của không cho thì cũng có năm cái thành phần như vậy, năm cái ý như vậy: từ bỏ kiêng, tư tâm sở, chế ngự, không phạm. Lấy của không cho: từ bỏ dâm dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời thô, từ bỏ nói lời vô ích, từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ tà kiến. Với hạnh xuất ly thì từ bỏ tham dục là giới, rồi kiêng, tâm tư sở, chế ngự và không phạm thì cũng là cái đó là giới. Vô sân cũng vậy, vô sư, tất cả những cái đấy, liệt kê tất cả những cái pháp đó ra, với tưởng ánh sáng, với không tán loạn, với trạch pháp, với trí kiến, với hân hoan, với sơ thiền. Ví dụ như ở sơ thiền thì từ bỏ năm triền cái là giới, cũng là giới. Ở nhị thiền thì từ bỏ tầm tứ là giới. Từ bỏ là cái câu đầu tiên, sau đó là kiêng, tâm tư sở, chế ngự, không phạm. Tứ thiền: không vô biên xứ, tức do biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, vô quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã. Ví dụ quán vô ngã thì từ bỏ ngã tưởng là giới. Quán hiểm ly: từ bỏ tưởng ưa thích là giới. Quán ly tham: từ bỏ tham là giới. Quán diệt: từ bỏ sanh là giới. Quán xả ly: từ bỏ thủ trước là giới. Quán hoại: từ bỏ tưởng kết hợp là giới. quán các hành diệt từ bỏ tích lũy nghiệp là giới, quán biến đổi từ bỏ tưởng về sự lâu bền là giới, quán vô tướng từ bỏ tướng là giới, quán vô nguyện từ bỏ dục là giới, quán không từ bỏ tà giải cố chấp là giới, quán các pháp thuộc tăng thượng tuệ tức là từ bỏ tà giải do chấp thủ là giới, với chánh tri kiến từ bỏ tà giải do si là giới, quán hiểm nguy từ bỏ tà giải do ý cứ và các hành là giới, với tư duy thì từ bỏ không tư duy là giới, với quán cái đi từ bỏ tà giải do trói buộc là giới, lưu đạo thì từ bỏ câu úy do tà kiến là giới, nhất lai đạo từ bỏ câu uế thô là giới, bất hoàn đạo từ bỏ câu uế do sót lại là giới, a la hán đạo từ bỏ tất cả các uế là giới, kiêng giữ là giới, tác ý là giới, chế ngự là giới, không phạm là giới. Thì những giới ấy đưa đến bất hối, hân hoan, hỷ, khinh an, lạc, tập hành tức là thói quen đọc đi làm lại, đến tu tập, dẫn đến đào luyện, đến cải thiện, đến điều kiện cho định, mang trang bị lại cho định, đưa đến viên mãn, hoàn toàn viễn ly, ly tham, đến sự tịch diệt, an ổn, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thì những cái từ đó khi nói đến thì trong đó có nghĩa từ bỏ. Từ bỏ có nghĩa là có năm ý, từ bỏ này, kiêng sát này, tâm tư sở này, chế ngự này, và không phạm giới này. Thì từ bỏ có nghĩa là không khởi lên bất cứ các bất thiện pháp như sát sinh vân vân, trộm cắp, tà dâm. Nhưng sự từ bỏ một pháp bất thiện sẽ hỗ trợ nâng đỡ một thiện pháp, do nghĩa sự từ bỏ ấy làm nền tảng cho thiện, tập trung thiện ấy bằng cách ngăn sự do dự nên gọi là giới. Sila với nghĩa là phối hợp, tức là silana có nghĩa là nâng đỡ và tập trung. Như hôm trước chúng ta đã được biết là cái nghĩa của nó, giới thì đều là có nghĩa là kết hợp, có nghĩa là vừa là phối hợp thân khẩu ý thống nhất bằng đức hạnh và cái sự nâng đỡ các pháp thiện pháp. Thì còn đấy là nói về từ bỏ. Còn bốn cái việc còn lại, bốn cái còn lại như là ngoài cái từ bỏ thì có kiêng, có tâm tư sở, có chế ngự, có không phạm giới. Chỉ tức là bốn cái việc còn lại thì chỉ sự có mặt của ý chí kiêng làm điều này điều khác. Còn cái phần ý chí tác ý đấy là như sự tác ý về hai việc kiêng và chế ngự ấy. Còn cái ý chí kể như sự vô phạm là nơi một người không phạm giới này hay giới nọ. Thì như vậy là trong này chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần gọi là phân loại về giới. Thì một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại. Thì đã xong rồi đấy. Thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục nốt cái phần còn lại. Cái gì làm ô nhiễm giới và cái gì làm thanh tịnh cho giới. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Thì mong rằng các quý vị có thêm những cái hiểu biết cần thiết để giúp cho các vị có thể tu tập một cách đúng đắn và mang lại cái kết quả và thành tựu cái mục đích cao thượng của chính mình là giải thoát hoàn toàn khỏi khổ đau và phiền não. Chúc cho các quý vị thành công.